Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Chương 233 tuyệt đối không phải ta nhi tử. Phạn Diệt bị đổ đến á khẩu không trả lời được, bất quá lại vì Thiên Lan như vậy tín nhiệm chính mình đắc chí. Nó liền biết nó là rất lợi hại, đối diện thân không thể động. Miệng không thể nói nghe một người một thú đối thoại vạn nguyên chỉ có thể nỗ lực chừng lớn con. Ngươi tới biểu đạt chính mình khiếp sợ cùng phẫn nộ. Các ngươi có dám hay không không cần như vậy coi vô người khác nói chuyện phía mân đi, ngươi như. Thế nào hắn, bày ra như vậy cái phá trận cũng muốn thu thập ngươi cái này ngàn năm tai họa. Thật là không biết tự lượng sức mình, không biết có phải hay không vạn nguyên tầm mắt nổi lên hiệu. Quả. Phạn Diệt cuối cùng bãi chính bản thân tử, dùng cặp kia mắt nhỏ nhìn vạn nguyên, nói được vạn phần khinh thường. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến, ta rốt cuộc có phải hay không một đám, có ngươi như vậy khen người sao? Cái gì kêu tai họa, có nàng như vậy thiện lương tai họa sao? Phạn Diệt chỗ nào có thời gian quản Thiên Lan suy nghĩ cái gì? Vùng vẫy kia nắm tay lớn nhỏ thân mình vòng quanh vạn nguyên bay vài vòng. Đáy mắt khinh thường càng thêm nồng đậm, làm cho người không người quỷ không quỷ quái không ma. Thật là, nó không có đang nói đi xuống, mà là quay đầu hỏi Thiên Lan, giết vẫn là giết, này lựa chọn có khác nhau sao? Thiên Lan trắng Phạn Diệt liếc mắt một cái, không thể giết, ta còn có việc hỏi hắn đâu. Trước mang về, lưu trữ là cái tai họa. Vẫn là giết hảo, ngươi muốn biết cái gì ta có thể nói cho ngươi, du dương tiếng nói dễ nghe êm tai. Nhưng kia lời nói như thế nào liền như vậy huyết tinh đâu. Ngươi biết hắn sau lưng nói cái gì người sao? Ma tộc, Phạn Diệt lấy xem ngu ngốc ánh mắt xem Thiên Lan, dường như đang nói chỉ số thông minh quả nhiên lại giảm xuống. Thiên Lan một hơi không thuận đi lên, nàng đương nhiên biết là ma tộc. Nàng hỏi chính là ma tộc người nào, muốn làm cái gì, lúc trước tránh được phong ấn chỉ có đại tư tế thiếu vu một mạch. Trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai, quả nhiên. Vạn nguyên tầm mắt lóe lóe, trên mặt xuất hiện vài phần mất tự nhiên, tức giận cũng ít rất nhiều. Nói đến cùng người này vẫn là quá tuổi trẻ, tuy rằng so khác bạn cùng lứa tuổi hảo, nhưng nơi nào là Thiên Lan cái này lão bánh quẩy đối thủ. Nàng chỉ nhìn lướt qua liền biết Phạn Diệt nói được không sai. Về đại tư tế người này, Thiên Lan cũng gần là biết một chút, hắn là trừ bỏ ma quân bên ngoài, trên tay quyền lợi nhiều nhất một người. Trừ bỏ điểm này, muốn nói điểm khác ra tới, thật đúng là vô pháp nói. Sử ký không có ghi lại, đại lục tạp nói thượng cũng không có ghi lại. Chỉ sợ cũng chỉ cần những cái đó đại gia tộc chung mới có về đại tư tế tư liệu. Thật là nhàn đến chứng đau. Xuẩn nữ nhân ngươi muốn hỏi cái gì? Chạy nhanh hỏi, mang lớn như vậy cá nhân. Nhiều mệt, hỏi xong liền giết, Phạn Diệt phỉ nhổ một ngụm. Quay đầu liền thét to Thiên Lan. Mấy năm nay Phạn Diệt đã từ ngốc manh hình tượng thay đổi thành sát nhân ma tộc. Xem ai đều tưởng đi lên giết người diệt khẩu giống nhau. Bộ dáng này cùng Đế Lâm Nguyên thật là có điểm giống. Chẳng lẽ này hai người là cùng tộc, kia nàng sinh ra tới là cái gì ngoạn ý? Thiên Lan một bên miên man suy nghĩ, một bên túm vạn nguyên cổ áo đem hắn hướng Đế Lâm Nguyên tòa nhà kéo. Còn không quên giáo dục Phạn Diệt, ta đều cùng ngươi đã nói thật nhiều lần, làm người muốn hiền lành. Cả ngày đánh đánh giết giết như thế nào có thể trương hiển ta thuần khiết thiện lương cao lớn hình. Tượng bị Thiên Lan kéo vạn nguyên, đáy lòng một trận rít gào. Nữ nhân này nếu là thuần khiết thiện lương, phỏng chừng trên thế giới này liền không có thuần khiết thiện lương người. Thiên Lan vẫn là trèo tường đi vào, vừa lúc rơi xuống phía trước nàng rời đi địa phương, nơi đó đã bị người thu thập sạch sẽ, chỉ có kia trên hành lang giúp đỡ một lưu người. Suy nghĩ hạ, ngàn thuận tay liền đem vạn nguyên cột vào nơi đó. Cùng bên kia bất đồng chính là, bọn họ là dùng bình thường dây thừng trói. Vạn nguyên lại là dùng linh lực gia cố quá dây thừng trói. Chỗ tối Hà Hoa thực rối rắm nhìn Thiên Lan trói cô trói lại cái nam nhân đi lên. Trong lúc nhất thời không biết là đi ra ngoài vẫn là không ra đi. chờ hắn rối rắm xong, Thiên Lan đã cột chắc người nghênh ngang mà đi, cảm thụ một chút bạc hơi thở, Thiên Lan liền thẳng đến bên kia đi, nói thật làm bà cùng Đế Lâm Nguyên đơn độc ở chung. Nàng vẫn là có chút thấp thỏm mà ni phạn diệt phiêu phù ở không trung. Đi theo Thiên Lan bên người, bên này phi một chút, bên kia phi một chút, giống như một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau. Sự thật chứng minh, Thiên Lan không có tưởng sai. Nàng vừa vào cửa liền nhìn đến Đế Lâm Nguyên xách theo hàn quang lấp lánh trường kiếm. Đằng đằng sát khí nhìn đối diện đứng ở trên bàn khoa tay múa chân như người đàn bà đanh đá chửi. Đồng ba, hắn bên hông còn treo một người. Đúng là khổ hề hề đào hoa, nhìn đến Thiên Lan liền giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Thiên Lan tiểu thư, ngài nếu là lại không trở lại, ta liền ngăn không được khi nói chuyện. Đào hoa lực đạo buông lỏng, Đế Lâm Nguyên rảnh rỗi. Đại mại vài bước, trong tay trường kiếm biến hóa góc độ hướng bà quét tới. Mẫu thân, cứu mạng, bạc từ trên bàn nhảy dựng lên, bổ nhào vào Thiên Lan trong lòng ngực. Gắt gao ôm Thiên Lan cổ, mẫu thân, phu quân của ngươi nói muốn chém ta, còn nói không có khả năng có như vậy đứa con trai. Mẫu thân, ngươi xem này nam nhân ngủ ngươi còn không nhận chướng, chúng ta không bằng đem hắn giết đi. Nàng cuối cùng là biết bà cái dạng này là ai dậy suối. Phạn Diệt không ngủ được thời điểm nhưng đều là bạc ngốc tại một khối. Ngẫm lại không đúng, lúc ấy Phạn Diệt còn sẽ không nói. Này hai hóa là như thế nào giao lưu, bên kia Đế Lâm Nguyên nhất kiếm chặt bỏ đi, trực tiếp đem kia cái bàn chém thành hai nửa, bên này liền nghe được bạc đổi trắng thay đen nói, trước mắt đen hác, này mẹ nó tuyệt đối không phải con của hắn, hắn tự nhận cả đời làm không ít chuyện xấu, còn chưa từng có một nữ nhân cùng một cái tiểu thí hài có thể làm hắn như vậy tức giận. Cố tình, hắn chính là không hạ thủ được. Hắn gần nhất chẳng lẽ là sát quá nhiều người, nhập ma chướng, nghĩ đến này, Đế Lâm Nguyên quyết đoán thu kiếm, từ Thiên Lan bên người lóe qua đi, liền như vậy nháy mắt, hắn rõ ràng nghe được kia nữ nhân nói, đừng hoảng hốt, tốt xấu là cha ngươi, như thế nào cũng muốn vật tận kỳ dụng, chờ xác định hắn sẽ không yêu ngươi nương, nương ở giết hắn, Đế Lâm Nguyên thân hình lại là nhoáng lên. Thiếu chút nữa đụng vào nghênh diện mà đến Lê Hoa, mẹ nó này tuyệt đối không phải hắn nương tử, ai muốn dám nói nàng là hắn chém ai. Lê Hoa quái dị nhìn Đế Lâm Nguyên bóng dáng, như thế nào hôm nay ra thân hình có chút không thích hợp. Như vậy giống, chạy trối chết, Lê Hoa, ta thỉnh cầu đi xem sân, Đào Hoa một phen túm Lê Hoa tay áo. Khóc khàn cả giọng, như vậy lăn lộn đi xuống. Hắn sớm hay muộn hiểu ý lực lao lực quá độ mà chết. Lê Hoa trấn an tính sờ sờ Đào Hoa đầu, nói tốt một người năm ngày, có nạn cùng chịu, ở nhẫn nhẫn, Đào Hoa lệ rơi đầy mặt, hảo hâm mộ lưu tại Đông Đại Lục Cúc Hoa, không cần bị ra như vậy tàn phá. Mẫu thân, này nam nhân có cái gì hảo, còn không phải là lớn lên xinh đẹp điểm mà ni ngươi xem khuyết cẩm lớn lên cũng không tồi. Ngươi hà tất ở một thân cây thắt cổ chết, chúng ta cũng có thể nếm thử mới mẻ, bạc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Một cái kính khuyên Thiên Lan, liền hắn chán ghét khuyết cẩm đều so Đế Lâm Nguyên hảo. Đủ để có thể thấy được bạc đối cái này thân cha là có bao nhiêu không thích. Thiên Lan không chút để ý đáp lời, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Đế Lâm Nguyên biến mất phương hướng. Bạc thấy vậy, trợn tròn con ngươi. Từ Thiên Lan trên người nhảy xuống, trắng nõn tay nhỏ chỉ vào nàng, thấy sắc quên nhi, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, đạp nguyệt chúng ta rời nhà trốn đi. Hắc, phản nhìn dùng sức dẫm lên bước chân rời đi bạc. Thiên Lan có chút giở khóc giở cười, nàng đời trước tuyệt đối là đắc tội này phụ tử, như vậy tới tra tấn nàng, bạc là cái nói làm liền tuyệt đối sẽ làm được chủ nhân. Cho nên hắn dọc theo đường đi trực tiếp liền hướng đại môn đi. Ở đi ngang qua hành lang thời điểm, nhìn đến bị trói đến cây cột thượng Vạn Nguyên, con người tức khắc sáng lên, phấn sắc linh lực, là Đoan Đoan, vừa rồi hắn chỉ lo cùng Thiên Lan nói chuyện, không có chú ý tới phiêu phù ở không trung Phạn Diệt. hiện giờ nhìn đến kia tiêu chí tính linh lực nhan sắc. Hắn phi thường chắc chắn là Đoàn Đoàn tỉnh, bất quá hiển nhiên bà cảm thấy lúc này không phải đi xem Đoàn Đoàn thời điểm. Hắn muốn đem rời nhà trốn đi quán triệt rốt cuộc, Đạp Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo bà, chỉ hy vọng tiểu thiếu gia rời nhà trốn đi là mặt chữ ý tứ. Không cần đi ra ngoài gây chuyện thị phi hảo, bạc vừa ly khai, Thiên Lan liền xuất hiện ở trên hành lang, đối với Lê Hoa thập phần khách khí nói, Lê Hoa, có thể phiền toái ngươi phái cá nhân đi theo bạc sao? Đạp Nguyệt năng lực tại đây tất cả đều là ma tộc tử Nhạc Thành, ta sợ hắn ứng phó bất qua tới. Thiên Lan tiểu thư cần gì phải làm tiểu thiếu gia đi ra ngoài đâu? Lê Hoa thực khó hiểu, nếu như vậy lo lắng, trực tiếp không cho tiểu thiếu gia đi ra ngoài chính là. Hắn tin tưởng Thiên Lan nói như vậy, tiểu thiếu gia là không dám phản đối. Kia tiểu tử dã đâu, người bình thường chính là thương không đến hắn, lại nói, ta muốn cản, hắn thế nào cũng phải cùng ta nháo mấy ngày, bên này đã đủ rối loạn, đừng nhìn bạc tiểu, kia nháo lên tuyệt đối so với Thiên Lan còn muốn quá phận. Ta sẽ an bài người, Thiên Lan tiểu thư yên tâm đi, gia hài tử trăm triệu là không thể xảy ra chuyện, Lê Hoa cũng không ở nói thêm cái gì. Đây chính là bọn họ tiểu chủ tử, nào dám không phái người đi theo, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, ở Thiên Lan mang theo bạc xuất hiện thời điểm, bọn họ liền đem Thiên Lan mấy năm nay sự tra xét cái biến. Thậm chí còn trộm lộng tới bạc huyết, cho hắn cùng Đế Lâm Nguyên làm xét nghiệm ADN. Đế Lâm Nguyên ngay từ đầu tự nhiên là không đồng ý. Chính là ở Lê Hoa đám người phân tích lợi và hại hậu quả đoạn làm cái kia xét nghiệm ADN. Nhìn đến kia kết quả Đế Lâm Nguyên thiếu chút nữa đương trường chém bọn họ mấy cái diệt khẩu. Đánh chết Đế Lâm Nguyên cũng sẽ không thừa nhận hắn có đứa con trai. Còn có cái như vậy đáng giận nương tử, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận, gia tính tình thật là càng ngày càng cổ quái. Hảo khó hầu hạ, hải. Vạn gia chủ Thiên Lan thế cất bước đi hướng chói gô Vạn Nguyên. Đặt mông ngồi xuống hắn đối diện lan can thượng, cười tủm tỉm hướng hắn chào hỏi. Vạn Nguyên chỉ có thể từ trong cổ họng rầm rì vài tiếng. Tỏ vẻ đối Thiên Lan khinh thường, Thiên Lan sờ sờ Phạn Diệt đầu. Đoan đoan, làm hắn nói chuyện Phạn Diệt ngạo kiêu hừ lạnh một thân. Móng vuốt nhỏ ở trong không khí một chảo. Vạn Nguyên liền cảm thấy cổ họng buông lỏng, lấp kín chính mình kia cổ lực lượng không thấy. Hắn cắn răng một cái, căm giận mở miệng, đừng tưởng rằng bắt ta là có thể biết cái gì. Ta cái gì cũng sẽ không nói, này cũng không phải là ngươi có nghĩ nói vấn đề Thiên Lan xảo tiếu. Xinh đẹp khuôn mặt đau đớn Vạn Nguyên mát, hắn đáy lòng có cổ dự cảm bất hảo. Thực mau hắn liền biết vì cái gì có cổ dự cảm bất hảo. Nàng từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, ngay trước mặt hắn quơ quơ, cười nói, đây chính là ta mới luyện chế ra tới, thử xem hương vị như thế nào. Hết chương.